Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 99, Thor cùng Mjolnir, góc truyện audio.com. Modred lúc này thật hối hận muốn chết, nguyên lai, phụ thân của mình cũng không có xem thường chính mình, nguyên lai, đây hết thảy đều là chính mình bản thân suy đoán. Phụ vương, ta xin lỗi, cũng không phải là lỗi của ngươi, ta không trách ngươi, tất cả cũng là lỗi của ta, hoặc là nói. Ngay lúc đó ta đối với đột nhiên xuất hiện một đứa con trai có chút không quá dễ dàng tiếp nhận đi. Thở dài một tiếng, Atelier liền nói, đây chính là chuyện rất bình thường. Bất luận là ai, đột nhiên xuất hiện một cái con riêng loại chuyện này thật đúng là có chút không cách nào tiếp thu. Huống chi là ở lúc đó niên đại, cho dù là thời hiện đại cũng không có bao nhiêu người có thể chấp nhận chuyện này. Nói cho cùng. Phản nghịch kỵ sĩ cũng chỉ là một cái khát vọng tình thương của cha hai tử thôi. Nhưng luận thân thể tuổi tác, nàng thậm chí còn không có trưởng thành. John nhìn trước mắt cái này một màn này, cho dù là làm người đứng xem cũng bùi ngùi mãi thôi. Có ai sẽ nghĩ tới, phản nghịch kỵ sĩ cùng King Arthur lần nữa gặp nhau hội lấy loại tình huống này hạ màn kết thúc. Sau một khoảng thời gian, Modred cuối cùng ổn định lại tình cảm của mình, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chạm mặt tới, là chính mình phụ vương gương mặt kia, chỉ một thoáng, một vòng đỏ bừng nhiễm lên hai má của mình, đứng ở một bên nhìn xem John có chút trợn mắt, "Uy uy, ngươi sẽ không phải là muốn đi lên quỷ phụ tình tiết đi." Quan hệ cũng thật loạn a, tốt rồi, xem ra sự tình cuối cùng là kết thúc mỹ mãn, John nhìn hai người cười nói. Cảm ơn ngươi, Master, vì đã giúp cha con giải hòa. Atelier nhìn John cảm kích nói. Cũng không có gì, John lắc đầu cười khẽ nói. Cảm ơn ngươi a, Master, ta nguyện vọng xem như hoàn thành rồi. Modred cũng cười nói, đi vào trong nhà đi. Những người khác cũng đang chờ. Modred chuyển đến cũng không có gây nên sóng gió gì. Với tính cách phóng khoáng. Nàng rất nhanh liền cùng chúng nữ làm quen, mà chúng nữ cũng cùng Atelier cái này con trai hứng thú vô cùng. Qua ngày hôm sau, John mang theo Selena, Kimimaro cùng Haku đi tới New Mexico. New Mexico châu, một cây búa từ trên trời giáng xuống, đem đại địa đều làm ra một cái thật lớn thiên thạch hố. Rõ ràng chỉ là một cái rất nhỏ cây búa, nhưng lại ai đều cử bất động. Cái này ly kỳ sự kiện, ở trong thời gian rất ngắn liền hoàn toàn lên men, đưa tới một đám lại một đám nếm thử giả, cũng giống như trong King Arthur truyện thuyết, rút ra Calibur liền có thể trở thành anh quốc vương giả. Mà kể từ khi Atelier xuất hiện càng khiến cho vô số người càng thêm tin những chuyện mê tín này. Cho nên mọi người đối với không nâng dậy nổi, rút không ra đồ vật, đều có một loại cuồng nhiệt mê tín. Bởi vì đây có thể là chứng minh ngươi có hay không có vương tư chất người. Đối cái này cây búa, mọi người ngoài ý muốn cảm thấy hứng thú. Này liền như là mua vé số giống nhau. Vạn nhất nếu là dơ lên đâu? Nếu là dơ lên, ngươi lại có thể trở thành giống như King Arthur như vậy truyền kỳ vương giả. Sự thật chứng minh, có thể rút ra kiếm người. Tất nhiên đều sẽ có vương chi tư chất. Bởi vì, rút ra kiếm tiền đề chính là, ngươi là quốc vương hài tử, có được vương chi huyết mạch, nếu không phải là Odin con ruột, ngươi mơ tưởng dơ lên meo meo chúi. Côn sân đến thời điểm, cây búa rớt xuống chỗ, đã là trở thành một cái đại chúng cuồng hoan chỗ, thậm chí còn có một ít đầu óc khôn khéo người, chạy đến nơi đây tới bán hot dog, bia các loại đồ ăn thức uống, nhất thời kiếm được không ít tiền. Mỗi cái tò mò người, đều sẽ liều mạng cử nhất cử cây búa, còn có một cái lão gia tử dùng xe kéo, kết quả thùng xe đều bị ném đi, nhưng cây búa không chút sức mẻ. Đối với xử lý loại sự tình này, Côn Sân vẫn là rất có kinh nghiệm, một phen uy hiếp đe dọa lúc sau, nơi này liền thuận lợi bị SHIELD tiếp quản. Ở quá ngắn thời gian bên trong, này một mảnh hoang vu nơi. Liền trở thành một cái lâm thời viện nghiên cứu, một nhóm đặc công tự nhiên không có quên rút một rút cây búa. Sự thật chứng minh, đặc công chính là đặc công, cùng vương cũng không có cái gì quan hệ. Ở đại lượng chuyên gia đo vẽ bản đồ lúc sau, một nhóm nhà khoa học không chỉ có không thể phân tích cây búa bí mật. Ngược lại càng thêm hiểu biết đến cây búa thần bí. Cây búa kia không khoa học trọng lượng trước không nói, còn lúc nào cũng ở phóng thích cự lượng sóng điện từ. Hệ thống đều ghi chép không được. Đêm đó, một cái cao to thân niên tóc vàng một thân một mình xông vào bên trong sở nghiên cứu. Tho cho dù mất đi thần lực, tố chất thân thể của hắn đều so với lính đặc chủng mạnh hơn một chút. Một đánh mười vẫn còn rất dai sức, mà lúc này Coulson cũng nhận được Nick Fury báo cáo. Nhanh chóng hạ lệnh cho các đặc công lui lại, tự mình đến gặp Tho. Tho Odinson, ta là S-H-I-E-L-D đặc công Phil Coulson, ta biết ngươi mục đích, ngươi không cần phải dùng vũ lực xông vào. Phil đi tới nhìn xem Tho mỉm cười nói, ngươi biết thân phận của ta. Tho hơi kinh ngạc nhìn Coulson hỏi, đương nhiên, lôi thần Tho, thần vương Odin trưởng tử, Asgard vương tử, hiện đang bị đầy ở trái đất. Coulson gật đầu, sắc mặt không thay đổi nói, ha ha, đợi ta lấy lại được Mjolnir, khôi phục lại thần lực, ta sẽ thật tốt cảm tạ các ngươi. Tho tự tin cười lớn nói, Tho đến bây giờ còn chưa chấp nhận mình trở thành phàm nhân sự thật. Đợi hắn tiếp xúc với Mjolnir lúc, hắn mới chấp nhận thân phận bây giờ. Mời đi theo ta, nói xong Coulson liền dẫn đường đi trước, Tho nhanh chóng theo sau. Rất nhanh hai người liền đi tới Mjolnir vị trí. Nhìn xem Mjolnir, Tho thần sắc liền hiện lên vui mừng. Không quản bên ngoài mưa lớn. Sau đó nhanh chóng đi tới Mjolnir phía trước. Cánh tay nắm lấy cây búa tay cầm dùng lực nhấc lên. Tuy nhiên Mjolnir không hề nhúc nhích một chút nào. Cách chương.